Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 1003, Mộc Linh Đại Lão. Mộc Linh tộc tụ cư nơi, ở vào Bách tộc nơi phía đông nam, một khối được gọi là Bích Hải Thánh Nguyên rộng lớn trên mặt đất. Vùng đất này, vô cùng rộng lớn, ít nhất tương đương với Nam Thánh Vực, trong khu vực núi Cao Bình Nguyên. Không thiếu gì cả, phong cảnh hiếm thấy tráng lệ, trong đó rất nhiều địa phương, mộc linh khí cực kỳ dày đặc, là trời sinh thai nghén linh căn địa phương tốt, mộc linh tộc người liền sinh trưởng ở nơi đó, mỗi một cái mộc linh tộc người đều là trời sinh tu sĩ. Chủng tộc này đại thể là yêu quý hòa bình, nhưng bởi vì kẹp ở mấy cái khác đại chủng tộc ở giữa, thường thường bởi vì chính mình linh căn thân phận mà gặp mơ ước duyên cớ, này yêu quý hòa bình tính tình cũng sẽ phát sinh biến hóa, vì đối kháng những chủng tộc khác, vì phát tiết cừu hận, mộc linh tộc bắt đầu mài giũa chính mình sát phạt thủ đoạn cùng sát phạt tâm tính. Cứ thế mãi xuống, một ít mộc linh tộc tu sĩ tâm tính bắt đầu vặn vẹo biến hóa. Bọn họ thậm chí không còn thỏa mãn ở tự vệ cùng báo thù. Bọn họ muốn chiếm cứ càng nhiều linh sơn bảo địa, cướp đoạt càng nhiều tu đạo tài nguyên. Núi cao, trong mây, chỗ cao nhất trên đỉnh ngọn núi, lượn lờ mây mù, tầm thường mộc linh tộc tu sĩ nghiêm cấm tới đây, nhưng ngày hôm nay, nhưng có người từng bước đi tới, tựa hồ là cái mái đầu bạc trắng ông lão. Chống ở một cái gậy, điểm trên đất, phát ra rất có nhịp điệu đốc đốc tiếng, phảng phất ám hợp thành chữ thập sao đạo của đất trời bình thường. Hắn đi đến phương hướng, là cái kia nhai nơi cuối, cái kia nhai nơi cuối, cũng có một bóng người, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, không nhúc nhích, thấy không rõ lắm thân ảnh, chỉ là một mái tóc dài màu đỏ rực, đặc biệt dễ thấy. Hai người khí tức, tất cả đều sâu không lường được. Ngươi đến cùng phải làm gì? Đi tới ông lão tóc trắng, âm thanh cực nghiêm lệ hỏi, đạo huynh là chỉ sự tình nào? Nhai thủ lĩnh hỏi, âm thanh già nua bình tĩnh, tựa hồ cũng là cái ông lão, không muốn theo ta giả bộ hồ đồ. Ông lão tóc trắng quát lên, đương nhiên là ngươi phái người đi khắp nơi bắt lấy mộc tu sự tình. Ngươi đã đáp ứng ta, sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Ta không có giết bọn họ, chỉ là đem bọn họ chộp tới mà thôi. Ông lão tóc đỏ nhẹ nhàng trả lời. Chộp tới sau đây, ông lão tóc trắng không dễ gạt như vậy. Ngoặc kép, chộp tới sau, tự nhiên là đưa bọn họ đi nên đi địa phương. Ông lão tóc đỏ thăm thẳm nói rằng, ngữ điệu cao thâm khó dò. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ông lão tóc trắng lại hỏi, hắn sau khi xuất quan, kinh ngạc nghe việc này, nhưng đến hiện tại, cũng không có hiểu rõ, đối diện chủng tộc này bên trong khác loại cao thủ mục đích thực sự. Đạo huynh, ngươi có nghĩ tới hay không một chuyện? Ông lão tóc đỏ không có chính diện đáp hắn, trái lại chuyển đề tài. Sau khi nói đến đây, người này cuối cùng cũng coi như là nghiêng đầu đến. Mở ra bình thường ông lão mặt, mặt không nếp nhăn, chỉ là màu da vàng có chút dị thường. Cái kia không phải bệnh trạng vàng như nghệ, mà là vàng bình thường vàng, tỏa ra bóng loáng ánh sáng. Mái tóc dài màu đỏ rực bên trong phân, trên trán có một cái màu tím sợi tơ đâm trụ. Trong hai con mắt thần sắc, cũng không âm u, trái lại vô cùng tầm nhìn sáng sủa. Cho người một loại đọc đủ thứ sách sử, tài tình vô hạn vậy cảm giác. Chúng ta mộc linh tộc tu sĩ bị giết sau, chỉ cần bản thể không có bị phá hủy, chỉ cần bản thể còn có một chút hy vọng sống, đều sẽ một lần nữa lại sống lại. Tuy rằng mới ý thức không hẳn đã là chính mình, ông lão tóc đỏ sáng sủa nói tới, linh tổ nàng lão nhân gia tuy rằng đã chết rồi, nhưng bản thể lại vẫn còn. Hơn nữa người ta đều có thể cảm giác được, nàng bản thể bên trong, có một chút hy vọng sống ở một bí mật lớn. Bị người này nói ra, nguyên lai linh tổ bản thể bên trong, vẫn còn có hơi thở sự sống ở, nhưng vô số năm qua, chính là không có một lần nữa sinh trưởng vì mới sinh mệnh. Đây là vì sao? Ông lão tóc đỏ khẩu khí, phảng phất cổ giả đang nghiên cứu học vấn bình thường. Ông lão tóc trắng lặng lẽ, người này dáng vẻ cũng là quái lạ, vóc người thấp thấp bao quanh, trên đầu còn mọc ra mấy cái viên thịt dạng đồ vật, nhưng cũng không có vẻ âm u xấu xí, giữa hai lông mày thần sắc y nguyên là cực hòa ái. Hai người này chính là Mộc Linh tộc bên trong hai đại trụ cột Tiên Lê Đại Tôn cùng Phù Tang Đại Tôn. Ông lão tóc trắng là Tiên Lê Đại Tôn, ông lão tóc đỏ lại là Phù Tang Đại Tôn. Lặng lẽ một hồi, lặng lẽ chỉ chốc lát sau, Phù Tang Đại Tôn khẽ mỉm cười nói: "Đạo huynh, người tự xưng là vì chúng ta Mộc Linh tộc, có thể làm bất cứ chuyện gì, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ngươi vì phục sinh linh tổ, đã làm gì nỗ lực?" Ngoặc kép, ngươi muốn? Tiên Lê Đại Tôn chỉ vào đối phương, con ngươi mở to, có chút nói không ra lời. "Không sai, đây chính là ta chuyện cần làm. Đạo huynh, ngươi còn dự định ngăn cản ta sao?" Phù Tang Đại Tôn thong dong nói rằng, không hề có một chút âm mưu kiêu hùng nham hiểm mùi vị. Trong đôi mắt trái lại sáng truy mộng giả ánh sáng. "Nhưng này, cùng ngươi bắt lấy những kia mộc tu có quan hệ gì?" Tiên Lê Đại Tôn gầm lên, vẫn không có bị Phù Tang Đại Tôn lừa gạt. Phù Tang Đại Tôn nghe vậy lại cười nói: "Đạo huynh, linh tổ chi lăng bên trong dị thường, hai người chúng ta đều mười phân rõ ràng. Vô số năm qua, chỉ cần có sinh linh tiến tới đó, bên trong cơ thể của bọn họ sinh cơ sẽ bị chậm rãi hút đi. Nổi bật cái khác là mộc tu hấp càng nhanh hơn, liền nguyên khí đều sẽ bị đi. Bởi vậy, bị coi là cấm địa, đặc biệt là trung ương nơi." Tiên Lê Đại Tôn không nói, chỉ nhìn hắn. "Này, nguyên nhân trong đó đến tột cùng là cái gì? Ai cũng không rõ ràng." Phù Tang Đại Tôn lại nói: "Tiểu đệ gần nhất linh cơ ngẫu nhiên hơi động, lấy vì việc này e sợ cùng linh tổ phục sinh có quan hệ. Chỉ có thôn phệ có đủ nhiều mộc tu nguyên khí cùng sinh cơ, linh tổ mới sẽ phục sinh." Lời đến cuối cùng, sâu sắc nhìn chăm chú đối phương, nói rằng: "Cái kia không phải cái gì hung hiểm, đó là linh tổ khát vọng, nàng cần càng nhiều sinh cơ cùng mộc linh khí mới có thể phục sinh." Tiên Lê Đại Tôn nghe vậy, con người lại trợn, trầm mặc chỉ chốc lát sau, quái mắt lật một cái, liền quát to: "Không thể, không phải như vậy, linh tổ lão nhân gia người là nhất đối với sinh mạng nhiệt tình, không tranh với đời, làm sao sẽ dùng phương thức như thế đến phục sinh chính mình? Người đang nói láo, người chắc chắn âm mưu. Đạo huynh nói cẩn thận." Hô, Phù Tang Đại Tôn cũng nộ lên, một cái đứng lên, quát lên: "Ngươi nói như vậy, phải chăng nghị vĩnh viễn không cho linh tổ sống lại, vĩnh viễn chiếm lấy Mộc Linh tộc lãnh tụ vị trí?" Tiên Lê Đại Tôn một nghẹn: "Nếu là như thế, ta có thể liều mình cùng ngươi đánh một trận, hoặc là giống ngươi ngày xưa thích nhất làm như vậy, đem hết thảy tộc nhân tìm đến, xem bọn họ là ủng hộ ngươi, vẫn là ủng hộ ta." Phù Tang Đại Tôn lại quát, trợn tròn đôi mắt, một bộ khí khái nghiêm nghị dáng vẻ. Tiên Lê Đại Tôn không phải người ngu, trong nháy mắt này đã rõ ràng, một ván này là chính mình thua, bởi vì hắn mất đại nghĩa. Coi như là những kia trước đây tán thành chính mình tính tình ôn hòa tiểu bối, lần này e sợ cũng là sẽ không giúp đỡ chính mình. Như chính mình mạnh mẽ phản đối, sẽ gặp phải toàn bộ chủng tộc phỉ nhổ. Ngoặc kép, ghê gớm, bàn về chơi tâm cơ, dùng thủ đoạn, ta chung quy không phải là đối thủ của ngươi. Quá rồi, sau một hồi lâu, Tiên Lê Đại Tôn thổn thức nói rằng, thần sắc đã bình tĩnh lại. Phù Tang Đại Tôn lắc đầu nở nụ cười, lạnh nhạt nói, đạo huynh đối với ta, thành kiến quá sâu, ta Phù Tang làm bất cứ chuyện gì, mãi mãi cũng đứng tại chủng tộc lập trường trên. Lần này, cũng đúng như vậy, ta không có dùng bất luận cái gì mộc linh tộc mệnh đi làm chuyện này, mà là dùng những chủng tộc khác. Tiên Lê Đại Tôn cũng là kinh nghiệm phong phú, rất nhanh sẽ từ mất tinh thần bên trong đi ra. Cao Thâm khó dò cười cợt, hướng về bầu trời phương hướng bên trong chỉ, mặc ngươi lời chót lưỡi đầu môi, lưỡi sán hoa sen, giấu qua ta, không gạt được hắn. Phù Tang lão đệ cẩn thận, người định không bằng trời định. Dứt tiếng, Tiên Lê Đại Tôn phẩy tay áo bỏ đi, thân ảnh dần dần biến mất ở sương mù nơi sâu xa. Nhai đầu bên trên, Phù Tang Đại Tôn đôi mắt kia rốt cục dần dần trở nên âm trầm, phảng phất lạnh lùng nhất diều hâu. Tù ma cốc, trong cốc sửa chữa rất nhiều lao ngục, bây giờ đã người đông như mắc cười. Dương Tiểu Mạn liền bị giam ở trong đó một gian bên trong. Trừ hắn ra, còn có mười mấy cái dáng vẻ quái lạ, phảng phất hình người, nhưng lại bộ lông dị thường dày đặc, dáng vẻ xấu xí, phảng phất dã nhân bình thường. Vóc dáng tắc chỉ có cao 4-5 thước, hình người tu sĩ. Thâm Sơn Giật tộc lại là một cái bách tộc bên trong chủng tộc. Chủng tộc này thế cư ở bách tộc lãnh địa bên trong Thâm Sơn Giật trên đảo, lấy thổ mộc hai tu chiếm đa số. Hiện tại nhốt tại này trong lao, tất cả đều là mộc tu. Dương Tiểu Mạn chính là có ngốc, cũng đoán được sự tình cùng mộc có tu quan. Gào khóc, xin tha, hiển nhiên không sẽ hữu dụng, chẳng bằng tỉnh táo lại suy tư ứng đối. Đại ca, bọn họ muốn giết chúng ta sao? Trong phòng giam, có run run xách xách thanh âm vang lên, là cái sắc mặt có chút trắng bệch, thần sắc kinh hoàng Thâm Sơn Giật tộc người, liền chòm râu đều so với cái khác tộc nhân ít hơn rất nhiều, nếu là phóng tới nhân tộc bên trong, quá nửa là cái tiểu bạch kiểm, người này là vừa mới tỉnh lại không lâu, sẽ không, nếu là muốn giết, đã sớm giết. Trầm ổn mạnh mẽ âm thanh truyền đến, Dương Tiểu Mạn quét người kia một mắt, nói chuyện Thâm Sơn Giật tộc người, râu ria tua tủa, tuy rằng thấp bé lại một thân cơ viên thịt, ánh mắt thâm thúy không gợn sóng, không nhìn ra niên kỷ đến, nhưng cảnh giới còn cao hơn Dương Tiểu Mạn, là cái tổ khiếu sơ kỳ tu sĩ. Trước một người gật gật đầu, thần sắc nhưng là y nguyên kinh hoàng. Tiền bối xưng hô như thế nào? Ở Thâm Sơn Giật tộc bên trong, nên có mấy phần thân phận địa vị chứ? Dương Tiểu Mạn mở miệng hỏi, hỏi hướng về cái kia bị xưng đại ca tu sĩ. Lão phu Sơn Sở, bây giờ giống như ngươi, tù nhân một cái, liền không muốn để thân phận gì địa vị. Vãn bối Dương Tiểu Mạn. Dương Tiểu Mạn gật gật đầu, cũng báo ra tên của chính mình đến. Nói xong lại nói, tiền bối, tin tức của ngươi nên so sánh linh thông, gần nhất mộc linh tộc, có hay không phát sinh đại sự gì? Một đám Thâm Sơn Giật tộc nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt, lập tức rõ ràng, Dương Tiểu Mạn là đang tìm kiếm việc này manh mối. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, một người nói, ta chỉ mơ hồ nghe nói qua một chuyện, chính là vị kia Phù Tang Đại Tôn đã xung kích đến linh tổ cảnh giới, tương đương với các ngươi nhân tộc nhân tổ. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, sắc mặt chính là nhất biến. Tiểu đạo hữu, nghĩ đến cái gì? Sơn Sở lập tức hỏi, như hắn thật đã đến linh tổ cảnh giới, mà việc này là hắn ở sau lưng điều khiển. Người trong truyền thuyết kia tính tình ôn hòa Tiên Lê Đại Tôn, chỉ sợ là giúp không được chúng ta. Dương Tiểu Mạn âm u nói rằng, đi vừa nhìn ba, từ một cái đơn giản tin tức bên trong, liền xuyên thủng một ít cục diện, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.